Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 15, Tết Nguyên Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, không khí khá lạnh, trên cành cây treo lủng lẳng từng chùm hồng trĩu nặng. Người đàn ông dậy sớm, rải muối quét tuyết trong sân, nhẹ nhàng trải thảm lên bậc đá. Mặt trời mọc ở phía đông, người phụ nữ đẩy cửa ra, ôm một chiếc áo choàng xanh đậm mới tinh lại gần. Nương tử, tỉnh rồi à? Người đàn ông lập tức tiến lên, ôm lấy một cánh tay của nương tử. Rụi rụi, ấm quá. Người phụ nữ khoác áo choàng cho hắn, dùng lòng bàn tay và mờ u bàn tay thay phiên nhau úp vào mặt hắn. Chàng đó, bận bịu lung tung, tự làm mình thành tượng băng rồi kìa. Đêm qua tuyết rơi, ta lo đường trơn trượt. Khuôn mặt người đàn ông hơi rời khỏi mờ u bàn tay trắng nõn, rồi lưu luyến hôn thêm một lúc. Tay nương tử đẹp thật, thơm thật, mềm thật, lớn từng này rồi mà còn dính lấy nhau. Người phụ nữ nhéo mặt người đàn ông, khẽ hừ một tiếng, thiếp xin hỏi phu quân, toàn là nước bọt, lát nữa làm sao mà gói bánh trôi đây, sao có thể để nương tử gói được chứ? Người đàn ông cười hì hì nói, không phải có con trai đây sao? Chàng làm phụ thân, suốt ngày chỉ biết sai vặt con trai. Người phụ nữ cười nói, câu này đừng để thằng bé nghe thấy, nó sẽ làm ầm lên đó. Con nghe thấy rồi. Lúc này, trong nhà nhảy ra một bé trai môi đỏ răng trắng, quấn chân bông hoa đỏ rực, chạy tới, trên đường trải thảm lông, cũng không sợ ngã. Thằng bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ngủ dậy, đỏ bừng phồng má, con, nghe, thấy, rồi. Người đàn ông bật cười ha hà, bế con trai lên, từ trong chăn bông kéo cái đầu nhỏ của thằng bé ra. Ra sức xoa xoa, được được được, phụ thân nói sai rồi. Thẩm thẩm hôm nay sao dậy sớm thế? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, con đã mặc quần áo mới. Thằng bé 4 tuổi dang rộng hai tay cho người đàn ông xem. Phụ thân xem, à... Thằng bé đột nhiên kêu khẽ một tiếng, đỏ mặt vội vàng che chăn lại, hy vọng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, ông phụ thân kia lại thích trêu chọc nó nhất, lập tức cười phá lên. Chiêu Nhiên, mau nhìn xem, con trai con chạy ra ngoài tia, ntia. Ân nghĩa, a, phụ thân đừng nói nữa, ta không nói thì con đi gói bánh trôi với ta. Gói thì gói, thằng bé hừ một tiếng nằm sấp trên vai người đàn ông. Nhưng bánh trôi con gói, không cho phụ thân ăn. Không cho phụ thân ăn thì cho ai ăn? Cho nương ăn, cho ca ca nhỏ ăn. Không cho phụ thân, người đàn ông, một tiếng đầu hàng. Ôm thằng bé làm nũng điên cuồng. Thầm thầm, phụ thân sai rồi, cho phụ thân ăn đi mà. Phụ thân sắp làm ầm lên rồi. Thằng bé khúc khích cười. Phụ thân xấu hổ. Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng cười cong mắt. Được rồi, Tấn Chi, vào trong mà làm ầm lên đi. Trong khoảng thời gian từ năm sinh Ninh 205 đến 214, thiên hạ không được thái bình, yêu ma quấy phá. Khi đó có một kỳ nữ tử đã thành lập một quân đoàn trừ ma, lấy các tu sĩ làm chủ lực. Phụ mẫu của cung thẩm quen biết nhau khi tham gia quân doanh. Hai người cùng trải qua một khoảng thời gian hỗn loạn, nảy sinh tình cảm. Sau khi thiên hạ thái bình, đã mua một ngôi nhà ven sông ở Lam Thành, thành thân sinh con, sống cuộc sống an nhàn tự tại. Năm sinh Ninh 220, rằm tháng riêng, về việc Nguyên Tiêu ăn bánh trôi hay bánh chèo. Phong tục các nơi từ xưa đến nay vẫn khác nhau. Người Lam Thành khá tùy hứng, không thích chọn một trong hai, nên có tục sáng ăn bánh chèo, tối ăn bánh trôi. Cung thẩm không thích ăn bánh chèo lắm, nhưng lại thấy nó vui. Gói không ít, rồi chia thành 3 phần. Phần to tròn như nắm đấm của mình thì cho phụ thân, phần nhỏ xinh thì cho mẫu thân, còn lại một phần. Hắn mặc chiếc áo mới đỏ tươi yêu thích, ôm trong lòng, chuẩn bị mang đi tặng người. Đoạn Chiêu Nhiên ngồi xổm xuống, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cung thẩm. Thẩm thẩm, bùa bình an mang theo chưa? Mang rồi, còn mang cả bùa truyền âm, bùa phi hành, bùa độn địa, bùa ẩn thân. Cung thẩm luyên thuyên rất nhiều, cuối cùng cười hì hì. Nhưng có một thứ chưa mang. Là cái gì vậy? Nụ hôn của nương. Đoạn Chiêu Nhiên, phụt, nàng cười phá lên một lúc, sau đó ho khan, nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên má trái cung thẩm. Tốt lắm, thằng danh con. Cung Tấn Chi ở bên cạnh xắn tay áo lên. Học hư với ai thế? Cung thẩm lại kéo vạt áo hắn. Đáng thương nói, phụ thân cũng phải, nhanh lên đi mà. Được rồi, phụ thân miễn cưỡng. Cung Tấn Chi giả vờ miễn cưỡng, thực ra lại vui mừng khôn xiết. Cúi xuống, véo lấy bàn tay nhỏ của con trai hôn hôn. Cung thẩm bĩu môi, có chút thất vọng, chỉ vào má phải mình hỏi. Tại sao không phải ở đây? Cung Tấn Chi cười cười. Ở quê phụ thân, hôn lên mu bàn tay xương cứng cáp còn có ý nghĩa hơn nhiều so với hôn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nàng. Cung thẩm nhíu mày, con không hiểu lắm, nhưng có nghĩa là phụ thân rất yêu thẩm thẩm đúng không? Đúng, hơn nữa phụ thân không chỉ yêu quý thẩm thẩm, mà còn muốn bảo vệ thẩm thẩm cả đời. Cung thẩm cười hì hì, con biết rồi, vậy con cũng muốn hôn tay nương và phụ thân. Cung Tấn Chi lập tức bỏ con trai ôm nương tử, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái đó không được, đây là nương tử của ta, con lần đầu hôn đương nhiên cũng phải hôn nương tử mình đi. Đoạn Chiêu Nhiên, thả ta xuống, nương tử ngươi ngại rồi. Nương xấu hổ, ta không có. Ha ha ha ha ha. Cả gia đình vui đùa một lúc. Cung thẩm thấy trời sắp sáng hẳn, vội vàng từ trên người Cung Tấn Chi nhảy xuống. Phụ thân, nương, con đi đây, trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm nhé. Vâng, chạy vài bước, cung thẩm quay đầu lại, cười ngọt ngào. À phải rồi, khi về con muốn ăn bánh trôi nhân đậu đỏ nhé. Nhất định phải, để dành cho con. Tận cùng tầm mắt, bầu trời hơi sáng, Cung Tấn Chi và Đoạn Chiêu Nhiên tựa vào nhau ở cửa. Nụ cười rạng rỡ đến mức dường như không ai nhận ra. Trong bóng tối dưới bức tường xanh, một người, dáng người mảnh khảnh đang bước ra. Khuôn mặt của người này mờ ảo, chỉ có thể nhìn rõ những vết khắc màu đỏ phủ kín toàn thân. Làn da trắng bệch, sừng đen, giống như một linh hồn đã lang thang trong dung nham địa ngục nhiều năm. Nó lặng lẽ nhìn cặp phu thê, dường như đang cười, cười đến khóe miệng nứt toác, há rộng, dần dần xé ra thành một cái miệng há hốc đầy máu. Trong khi đó, trên mặt người đàn ông và người phụ nữ vẫn tràn ngập nụ cười cưng chiều. Môi mấp máy, đang nói gì đó với cung thẩm, nhưng cung thẩm không nghe thấy một chữ nào nữa. Hắn mắt rưng rưng, tránh ra đi, hai người không nhìn thấy sao? Đoạn Chiêu Nhiên, thẩm thẩm, con nói gì? Cung Tấn Chi rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng lúc này tim hắn đập mạnh một cái, bản năng ghi chặt Đoạn Chiêu Nhiên vào lòng. Rác, xoẹt, trong khoảnh khắc, Đoạn Chiêu Nhiên cảm thấy một vùng ấm nóng lớn bắn tung tóe lên gáy mình. Nàng cứng người nửa vời, từng chút một ngẩng đầu lên, vết cắn đứt lìa cổ họng không đều. Máu đang phun ra ào ạt, bắn tung tóe khắp mặt nàng. Tấn, Đoạn Chiêu Nhiên há miệng, môi không ngừng run rẩy. Tấn, máu dính đầy trên thân ảnh quỷ, khiến nó có thể được người sống nhìn thấy. Nó đang nuốt chừng, ụp ụp, ụp ụp, tiếng kiếm rút khỏi vỏ như một tiếng R, N, R. Ai oán, Đoạn Chiêu Nhiên một kiếm chém đầu con quỷ đó xuống. Nỗi đau tột cùng khiến giọng nàng khàn đặc như hai hòn đá cọ sát. Trả lại cho ta, trả hắn lại cho ta. Nàng điên cuồng tháo khớp hàm của cái đầu quỷ, cắt rách miệng nó, đập nát cổ họng nó, nhưng không có gì cả, không còn gì nữa. Cung Thẩm Quỳ trên đường đã đi qua, toàn thân run rẩy, mấy bước còn lại gần như bò tới. "Phụ thân, phụ thân, a a a a." Hai mẫu tử ôm lấy cơ thể người đàn ông, ngay cả nước mắt cũng không thể tuôn ra. Cổ họng như bị cắt đứt, chỉ có thể phát ra tiếng r, n, r. Đau đớn khó nghe, là mơ thôi, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ, là mơ. Tỉnh dậy đi, hãy để con tỉnh dậy. Cung Thẩm quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn rõ biểu cảm của Đoạn Chiêu Nhiên, nước mắt đột nhiên tuôn trào. "Mẫu thân." Đoạn Chiêu Nhiên ôm chặt lấy cơ thể Cung Tấn Chi, cuối cùng cũng bật ra tiếng khóc đầu tiên. "Ông trời ơi, trả lại phu quân cho con." A a, bất chợt, một bàn tay vòng lấy nàng. Đoạn Chiêu Nhiên toàn thân chấn động, cúi đầu nhìn, là bàn tay của người đàn ông. Cổ người đàn ông hơi ngẩng lên, trong vết cắt đẫm máu, máu như sôi lên sùng sục, ụp ụp, có thứ gì đó dần dần mọc ra, làn da mới mịn màng như em bé, ngũ quan tuấn tú như trước, mái tóc đen như mực. Hai mẫu thân con mở to mắt, bất động nhìn cảnh tượng cực kỳ quái dị, hoang đường này, cho đến khi người đàn ông từ vũng máu ngồi dậy. Phụ thân ơi! Niềm vui sướng tột độ trong lòng cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi trước cảnh tượng này. Cung Thẩm nhào vào lòng người đàn ông, khóc nói, tốt quá rồi, tốt quá rồi, phu quân. Đoạn Chiêu Nhiên vết lệ trắng bệch, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông, là chàng sao, phu quân. Người đàn ông nhìn nương tử, cúi người hôn lên trán nàng đầy máu, dịu dàng nói, nương tử, là ta. Hừ, cái đầu quỷ vừa bị Đoạn Chiêu Nhiên chém xuống, đang vặn vẹo trên đất, rít lên, dùng khuôn mặt mờ ảo cọ vào đất, từ từ tiến lại gần họ. Có lẽ tiếng kêu quá thảm thiết và chói tai, Cung Thẩm không kìm được cúi đầu nhìn nó một cái. Cái đầu quỷ nhìn hắn, trong hốc mắt đen kịt lập tức trào ra nước đen bẩn thỉu. Từng sợi, đọng lại trên đất, hừ. Hừ hừ, nó đang khóc sao? Tim Cung Thẩm thắt lại, vô thức lẩm bẩm, nó đang khóc. Người đàn ông sững sờ một chút, thật hay giả vậy, con nhìn thấy sao? Cung Thẩm ngẩn ra, không rõ ràng lắm sao? Nghe vậy, người đàn ông mỉm cười với hắn, thì ra là vậy, vậy vừa nãy con cũng thật sự nhìn thấy. Ý gì? Người đàn ông nghiêng đầu, không nhớ sao? Lúc ta bước ra từ bức tường, không phải con đã ra sức gọi tránh ra sao? Con, người đàn ông nhìn thẳng vào hắn, tại sao lại nhìn thấy ta? Cung Thẩm lập tức toàn thân lạnh toát. Cung Thẩm, một luồng sáng lạnh chém tới, chặt đứt bàn tay đang nắm lấy Cung Thẩm. Đoạn Chiêu Nhiên phản ứng cực nhanh, túm lấy cổ áo Cung Thẩm ném ra ngoài, gầm lên, chạy, dùng hết bùa chú đi. Chạy đến nơi đông người, mẫu thân, cẩn thận, chỉ thấy cánh tay đứt lìa của người đàn ông nhanh chóng tái sinh. Năm ngón tay như năm lưỡi dao, đâm thẳng vào Đoạn Chiêu Nhiên, lại một luồng kiếm quang trắng như tuyết, ngay lập tức cắt đứt năm ngón tay. Cút đi, Đoạn Chiêu Nhiên nước mắt lưng tròng, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào lão nương. Chạy! Bùa phi hành, bùa độn địa, bùa ẩn thân, dùng hết, càng nhanh càng tốt, ở lại đó chỉ tổ vướng chân. Cung Thẩm phải chạy đi tìm cứu viện, Lam Thành có các đạo đình duy trì an ninh ở nhiều nơi. Gần nhất là ở phía đông nam, cứu mạng, vừa đáp xuống, hắn gần như ngã gãy một chân, toàn thân mặt mày dính đầy máu và nước mắt. Có ai không? Cứu mạng! Rất nhanh một đám đông ô hợp vây quanh. Cung Thẩm cố nén tiếng nức nở, nhanh chóng kể lại sự việc, tìm đến hai vị đạo trưởng áo xanh liền quỳ xuống dập đầu. Trong số những người có mặt, người mặc màu áo này có cấp bậc cao nhất. Cầu xin các vị cứu mẫu thân tôi. Một trong số đó dung mạo tuấn mỹ, giữa hai lông mày có vẻ nghi hoặc. Người vừa nói toàn thân nó phủ đầy vân đỏ. Thầm thầm, một người khác kinh ngạc nói, nhanh chóng đỡ hắn dậy. Không cần nói nhiều, ta đi cùng ngươi. Phương, Phương thúc thúc, thấy là cố nhân của phụ mẫu. Phương Hiển Sơn, cung thẩm thở phào nhẹ nhõm, lau vội nước mắt, khàn giọng nói, có thể thêm mấy vị đạo trưởng nữa không? Con sợ, ta đi, ta cũng đi, con à, dừng sợ, nhất định sẽ không sao đâu. Vô số tiếng an ủi vang lên, chờ đã, vị đạo trưởng áo xanh đầu tiên lại trầm giọng nói, con quỷ này không thể coi thường, nếu xông lên một cách vội vàng, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cung thẩm sững sờ một chút, vậy, ngài không đi cũng được. Các đạo trưởng khác, cái này, đã từ đạo trưởng nói vậy rồi. Hay là đợi đã, đúng, trước tiên nghĩ đối sách đã, con quỷ đó dám ra tay giết người giữa ban ngày ban mặt. Nhất định có chỗ dựa, đúng đúng đúng, mọi người ban đầu đều đầy vẻ áy náy, thần sắc né tránh, cuối cùng thấy ai cũng không đi, lại trở nên bình thản, có người thậm chí khuyên nhủ, đã khó khăn lắm mới sống sót, chúng ta hãy sống thật tốt, đừng để mẫu thân người chết vô ích. Cung thẩm nghe đến đây toàn thân lạnh toát, máu trong người như chảy ngược, ta khinh bỉ cái thứ nói nhảm như ngươi. Chỉ có Phương Hiển Sơn lòng nóng như lửa đốt, kéo cung thẩm định đi, mẫu thân người chắc chắn còn sống, ta đưa người đi cứu nàng. Phương Hiển Sơn, lúc này, lại là vị đạo trưởng áo xanh kia lên tiếng, hắn cũng kéo cung thẩm lại, cau mày, ít nhất hãy để đứa bé ở lại đây, nó đi cũng vô ích, con muốn đi, con à, con bình tĩnh một chút nghe ta nói, đạo trưởng, con không thể bình tĩnh được. Cung thẩm cúi đầu, nhìn bộ y phục mới tinh tả tơi của mình. Đây là mẫu thân hắn chọn cho hắn. Nói rằng màu đỏ rất hợp với hắn. Mặc vào hắn sẽ là đứa trẻ đẹp nhất thiên hạ. Nhưng hắn còn chưa nói mẫu thân hắn cũng là người phụ nữ đẹp nhất thiên hạ. Đó là mẫu thân con. Không phải của các người. Là của con. Từng giọt nước mắt làm ướt đẫm y phục. Cẩm Châu, thế này đi, Phương Hiển Sơn mặt trầm xuống, vẻ mặt giận dữ, ta dẫn đứa bé đi trước, nếu tình hình không ổn, sẽ truyền âm cho các ngươi. Tiểu Thẩm, chúng ta đi, hai người nhanh chóng trở về nhà cung gia, trên đất chỉ còn lại vài vũng máu. Phương Hiển Sơn an ủi, đừng lo lắng, không có thi thể có nghĩa là mẫu thân ngươi rất có khả năng đã chạy thoát. Cung thẩm không nói gì, khẽ gật đầu, thực ra dây thần kinh trong não hắn đã căng đến cực độ. Cũng không thể nói được nửa lời, nhưng mà, một lúc sau, Phương Hiển Sơn chỉ vào đỉnh đầu hắn hỏi, đèn lồng nhà ngươi ban ngày cũng sáng sao? Trước cửa nhà cung có treo hai chiếc đèn lồng lớn, lửa bên trong được thắp bằng bùa linh, sáng hơn đèn lồng bình thường một chút, mỗi lần cung thẩm về muộn. Hai chiếc đèn lồng này đều chiếu sáng rõ ràng đường về nhà. Và lúc này, thứ đang cháy trong đèn lồng rõ ràng không phải là bùa linh. Cung thẩm não trung ông tác hưởng, như đồng đương nhất bồng, thảm nhiên điệt đảo tại đăng lung hạ. Nương, đầu cung thẩm ông như bị một cú đánh trời giáng. Thảm hại ngã xuống dưới đèn lồng. Mẫu thân, thẩm thẩm, nghe thấy giọng hắn. Một trong hai chiếc đèn lồng thậm chí còn lay động một chút. Là con sao? Thẩm thẩm, mẫu thân, cung thẩm không thể tin được mở to mắt. Mẫu thân còn sống sao? Con mau nghĩ cách đưa mẫu thân xuống đã. Chiếc đèn lồng kia lay động càng điên cuồng hơn. Còn một chiếc đèn lồng nữa. Phụ thân con sắp không được rồi. Đưa chúng ta xuống hết. Nhanh lên, Phương thúc thúc. Cung thẩm cầu xin nhìn Phương Hiển Sơn một cái. Phương Hiển Sơn không nói hai lời bế hắn lên. Nhét kiếm của mình vào tay hắn. Con chém đèn lồng xuống. Ta ở dưới đỡ lấy. Cung thẩm lần đầu tiên dùng kiếm. Có chút nặng, nhưng rất lạ. Hắn lại cảm thấy mình có thể dùng tốt. Liền gật đầu, vung kiếm chém xuống. Phụt, một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Cậu bé đờ đẫn nhìn thanh kiếm trong tay mình. Thanh kiếm đâm vào trong đèn lồng. Thân kiếm không ngừng run rẩy. Không phải, hắn không có ý định đâm vào chỗ đó. Là thanh kiếm này không chịu sự kiểm soát của hắn. Lại một tiếng phụt, thanh kiếm trong tay lại không kiểm soát được rút ra. Và tiếng kêu thảm thiết đã không còn nữa. Giết tốt, con quỷ này đã chết rồi. Phương Hiển Sơn tán thưởng. Ta còn tưởng ngươi sẽ bị nó mê hoặc. Thật sự là giết tốt. Không phải, Cung Thẩm nói, đó là mẫu thân con. Hắn sụp đổ ôm lấy đầu. Nàng không phải quỷ, nàng là mẫu thân con. Tại sao thanh kiếm này không chịu sự kiểm soát của con? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Thế giới đột nhiên quay cuồng. Cậu bé bị nhấc ngược lên. Hai mắt vô thần nhìn Phương Hiển Sơn. Đương nhiên là vì Phương Hiển Sơn đã không còn kiên nhẫn diễn kịch với hắn nữa. Khóe miệng từ từ nhếch lên nụ cười. Khẽ nói, thúc thúc, và, quỷ, là, cùng, một, phe. Biểu cảm của Cung Thẩm Đông cứng lại. Dù hắn có gan lớn đến đâu, có bất cần đời đến đâu. Khoảnh khắc này, cũng không thể kìm nén được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng gần như nhấn chìm hắn. Ha ha ha ha ha ha ha. Phương Hiển Sơn cực kỳ thích vẻ mặt này. Không chút kiêng dè cười phá lên bên tai Cung Thẩm. Ngươi nhìn bộ dạng ngươi kia ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự quá buồn cười. Quá xấu xí rồi. Xấu xí vô cùng. Tuyệt vời đến thế này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lời tác giả vốn dĩ đoạn hồi ức này định viết thành hai chương. Nhưng liên tục ngược hai chương thì tôi cũng không chịu nổi. Nên đã cắt giảm và gộp lại thành một chương. Vì vậy cập nhật muộn. Cúi đầu xin lỗi. Cách chương.